Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 403, xưng hào. Hạng thượng tốn sức mở hai mắt ra nhìn xem đạt bà huyết chi. Ca hát giúp ta phía dưới. Sẽ long chi nguyền rủa sao? Sẽ không, đạt bà huyết chi rất là dứt khoát lắc đầu. Há mồm mở ra thiên phú long thuật long chi nỉ non. Từng lớp nhìn bằng mắt thường không đến long thuật hóa thành âm phù. Nhào nhào đóng dấu ở hạng thượng thể bên trong. Hóa an ở thuộc về hắn trong long khí. Lực lượng, hoạt bát lực lượng, đủ loại long thuật trong nháy mắt phảng phất lại có mới sinh mệnh. Chính là hỏa diễm chân lý tại thời khắc này đều trở nên dữ dội lên. Hạng thượng lập tức cảm giác được lực lượng này trở nên tốt khống chế rất nhiều. Hồng nương tử diêu địch hai tay vân vê long thuật, cái trán vị trí bạo khiêu xưa nay căn gân xanh, gương mặt xinh đẹp trở nên có chút dữ tợn, một đạo cực kỳ âm lãnh long thuật vây quanh long thuật ấn liên tục xoay tròn tạo ra. Mọi người thấy đều ngậm miệng lại, thực lực đạt tới hồng nương tử tình trạng như vậy, cực kỳ cường đại long thuật chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái long thuật ấn. Liền có thể đem long thuật dễ dàng phóng xuất ra. Bây giờ một đạo long thuật lại muốn ấp ủ mấy giây vẫn chưa hoàn thành. Cái này long thuật đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Lạnh như băng long thuật bên trong. Truyền ra một trận réo rắt thảm thiết oán niệm. Loại kia oán. Tựa như liền thời gian đều không thể đưa nó san bằng. Réo rắt thảm thiết oán niệm bên trong sinh ra một cỗ cực kỳ lời nguyền ác độc nhất. Tựa như cái này long thuật cho dù là xuyên qua ngàn năm thời gian. Công kích được tương lai thân người bên trên. Cũng có thể để người kia bi thảm một đời. Buồn. Hồng nương tử hai tay chấn động. Đơn giản đến một chữ long thuật. Mang theo vô tận oán niệm lao thẳng tới hạng thượng thể nội. Mục tiêu hung hăng khóa chặt cái kia giết chóc chân lý. Hai cỗ lực lượng vừa mới va chạm, hồng nương tử long thuật liền xuất hiện muốn bị tan rã dấu hiệu. Lại cũng không có lập tức bị tan rã. Cùng thời khắc đó, giết chóc chân lý cũng thật bị long thuật cho nguyền rủa đến. Tàn phá bừa bãi sinh động trình độ lập tức đại giảm. Hồng nương tử hai tay lần nữa xoay chuyển vân vê lấy mới long thuật ấn. Liên tục mấy giây thời gian trôi qua, buồn long thuật bị giết chóc chân lý sinh sinh vỡ nát. Lại là một đạo mới long thuật đầu nhập bắn tới hạng thượng thể nội. Quán, so với phía trước buồn, cái này long thuật uy năng càng thêm cường đại gấp 10. Hồng nương tử một đạo long thuật thả ra ngoài. Đỏ thắm sắc mặt trong nháy mắt chuyển trắng bệch, thể nội long khí chứa đựng trình độ đột nhiên thấp xuống 5 thành còn nhiều hơn. Lữ phẩm vội vàng xuất ra bổ sung long khí đan dược cho hồng nương tử. Ân nần hỏi han, không có sao chứ, không có việc gì. Hồng nương tử cười có chút bất lực, đây là ta Vu Long tộc đệ thập cường lớn long thuật. Trước mặt 9 loại long thuật ta đều không dùng được. Bây giờ chỉ có thể dùng đến oán, tin tưởng cũng có thể đến giúp hạng thượng, dù sao cái này long thuật là chúng ta Vu Long tộc, nghiên cứu càn đạt bà long tộc long chi nguyền rủa mấy ngàn năm thành quả. Mặc dù kém xa long chi nguyền rủa, uy năng lại cũng không nhỏ. Đạt bà huyết chi nhìn sắc mặt tái nhợt hồng nương tử một cái nói ra. Các ngươi không chết không thôi. Ngược lại có chút vị đạo, cái này oán, vẫn là kém một chút. Hồng nương tử cười càng thêm bất lực, không chết không thôi đó là Vu Long tộc đệ nhất áo nghĩa long thuật. Là các lão tổ tông qua vô số đời đối với nguyền rủa chân lý tâm đắc trải nghiệm. Biên soạn thành Vu Long tộc đệ nhất long thuật, chỉ tiếc cái này long thuật đến nay vẫn là có thiếu sót thật lớn. Kia liền là chính là Long Tôn tự mình dùng thử cái này long thuật. Cũng có 5 thành khả năng, ở phát động về sau bản thân chết trước. Đương nhiên, bị cái này long thuật đánh trúng long huyền. Cho dù là cường đại Long Tôn, cũng còn chưa nghe nói qua có người sống sót. Long Tôn trở xuống Vu Long tộc Long Huyền, nếu như phát động cái này không chết không thôi. Như vậy kết quả chỉ có một cái, chính là chết ở địch nhân phía trước, có thể xưng một đạo tuyệt đối đồng quy vu tận long thuật. Chỉ cần phát động, song phương cơ hồ đều không có thể có thể sống sót. Đạt Bà Huyết Chi đánh giá hoàn tất về sau, lần nữa mở ra Thiên Phú Long Thuật Long Chi nỉ non. Kích thích hạng thượng thể nội long khí sinh động độ, 10 phần oán lực long thuật tiến vào thể nội. Hạng thượng lập tức cảm giác càng thêm dễ dàng hơn. Chỉ là cái kia giết chóc long thuật y nguyên có cường đại chiến đấu ý chí, không có chút nào bị bức lui ý tứ, nhưng cũng không cách nào lần nữa hăm hở tiến lên một phần. Bị ngọn lửa chân lý liên hợp tất cả lực lượng, sinh sinh khốn ở nơi đó, chỉ cấp hắn trở lại một đầu, thông hướng thần long chứng con đường, không lùi. Ngục Huyền Tà Long nâng cằm lên, tà khí chính là trên mặt mang mấy phần trầm tư, đến cùng như thế nào mới có thể để cho cái này chân lý chìm xuống đâu. Hạng thượng cau mày, các loại sức mạnh chỉ có thể bảo trì thân thể không hề bị sáng tạo. Muốn đem giết chóc chân lý trấn áp đến thần long loạn bên trong, lại không cách nào làm đến. Hạng thượng, ngươi thử đi kích phát thần long chứng. Nhìn xem tình huống, Ngục Huyền Tà Long suy tư hồi lâu, đưa ra một cái đề nghị, kích phát thần long chứng. Hạng thượng nhìn xem vậy tiến vào thể nội về sau, vẫn trầm tĩnh bất động thần long chứng. Dựa theo Ngục Huyền Tà Long lời giải thích, thu hoạch được thần long chứng tìm cái thời gian, đưa nó triệt để luyện hóa trở thành một long tuyển ấn. Kia liền là thuộc về mình đặc thù long lực tu luyện tuần hoàn. Lúc này đi kích phát hắn, không kịp làm càng nhiều suy nghĩ, giết chóc chân lý trường tồn giữa thiên địa, tiếp tục nữa liên tiếp, giết chóc chân lý vẫn sẽ làm ra càng nhiều phá hư. Hạng thượng đem long khí thử đưa vào thần long trứng bên trong. Cái kia yên lặng thần long trứng đột nhiên chấn động một cái. Giết chóc chân lý cũng trong nháy mắt đình chỉ đối kháng hạng thượng hỏa diễm chân lý, phảng phất tìm được kết cục, hoặc là lực lượng nguyên tuyền bỗng nhiên xông vào thần long trứng. Ông thần long trứng tiếp thu giết chóc chân lý, vỏ trứng lại có từng tia tăng trưởng, số lớn hoa văn đóng dấu ở thần long trứng phía trên. Cái kia giết chóc chân khí hoa văn cũng theo vỏ trứng biến lớn, mà đã xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ. Đây là hạng thượng cảm giác được thần long trứng bên trên hoa văn giết chóc chân lý, so trước đó vào bên trong cơ thể giết chóc chân lý càng thêm thuần túy. Qua biến hóa giết chóc chân lý ở thần long trứng ra bên trên ẩn ẩn bắt đầu nhảy lên, lại có một loại muốn phá xác mà ra, lao thẳng tới hạng thượng thân thể vị đạo. Không tốt, hắn tại tiến hành bản thân hoàn thiện, nếu để cho hắn đi ra, kết quả chỉ có thể là ngươi vỡ nát hắn, hoặc là bỏ mặc hắn rời đi, trở lại em gái ngươi thể nội, để Ngục Huyền Tà Long biết rõ ngươi cầm giữ có thần long chứng. Ngục Huyền Tà Long ý chí, trước tiên làm ra nhanh chóng phân tích, dùng hỏa diễm chân lý, đưa nó triệt để luyện hóa ở thần long chứng phía trên. Để nó triệt để thuộc về mảnh này thần long trứng. Hạng thượng mãnh liệt hít một hơi. Bốn phía sương mù đại lượng tiến vào lá phổi của hắn. An tĩnh thời gian đầm lầy bốn phía cũng là kình phong liên tục. Rất có vài phần gió nổi mây phun tịch quyển thiên hạ khí thế. Tất nhiên tiến nhập thần long trứng. Như vậy thì cho ta ngoan ngoãn ở lại a. Hạng thượng điều khiển hỏa diễm chân lý triệt để vây khốn thần long trứng, đem giết chóc chân lý áp chế hoàn toàn, không cho hắn phá vỡ cơ hội. Thần long trứng ở hỏa diễm bên trong cao tốc xoay tròn, tựa như muốn biến thành chất lỏng, lại phảng phất ở bên trong liệt hỏa trưởng thành, cho ta triệt để an ổn xuống. Hạng thượng điều khiển hỏa diễm chân lý bỗng nhiên hướng thần long trứng phát động một lần cưỡng ép trấn áp, hết sức làm phản giết chóc chân lý rốt cục an yên lặng xuống. Một khối không tính quá lớn thần long trứng phía trên, xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt hoa văn phù ấn. Hạng thượng đem long khí thoáng thua đi vào trong đó, lập tức cảm giác được hai loại bất đồng chân lý ở trong đó ngủ say. Hai đạo này chân lý cũng không tính hoàn chỉnh chân lý, nhưng là dùng long khí dựa theo thần long trứng bên trên hoa văn tiến hành vận chuyển, mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong hai chủng loại hình long thuật cũng đều sẽ tiến vào bên trong chậm rãi vận chuyển. Càng nhiều chân lý cảm ngộ xuất hiện ở trong óc thần long trứng, truyền văn là từ thái cổ còn sót lại ghi lại thiên địa đản sinh chân lý. Bây giờ mặc dù vỡ vụn, đã mất đi đại bộ phận chân lý, nhưng khi bộ phận chân lý về khắc ở thần long trứng phía trên, lập tức sẽ khiến thần long trứng cấp độ sâu ký ức bắt đầu trở lại như cũ thiên địa chân lý. Hai chủng loại hình long thuật qua chân lý rửa sạch, lại một lần nữa bắt đầu tiến hành thuế biến. Hỏa diễm long thuật mà là bởi vì hỏa diễm chân lý tồn tại, dung hợp thành là một đạo long thuật. Hạng thượng cảm thụ được cái này long thuật uy năng, có thể giết địch, có thể phụ trợ, lợi dụng hỏa diễm, làm long huyền tại thời điểm chiến đấu, điên cuồng thiêu đốt thể nội long khí, đạt tới chiến lực tăng vọt trạng thái. Nghĩ đến, ngục huyền tà long vừa mới sở dĩ có thể tùy tiện lực áp tự tại thiên, hẳn là hắn cũng hiểu được lợi dụng hỏa diễm chân lý đi thiêu đốt long khí, tăng lên chiến lực a. Hạng thượng âm thầm suy nghĩ, loại phương thức này vận dụng thật tốt, có thể trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên gấp đôi. Bản tà long đương nhiên biết rõ, ngục huyền tà long mở miệng nói ra, cái này hỏa diễm chân lý, rất ít người có thể cảm ngộ, không nghĩ tới bị ngươi cảm giác ngộ được một chút ra lông. Sau đó lại phải đến khu này thần long trứng, rốt cục có năng lực sử dụng năng lực này. Chỉ là, bản tà long chỗ chân chính nắm giữ hỏa diễm chân lý, xa so với ngươi bây giờ cường đại hơn nhiều, thi triển ra có thể trong nháy mắt tăng lên chiến lực gấp 10. Mạnh như vậy, hạng thượng mở to mắt, theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như con rối ngục huyền tà long ảnh thân. Vừa mới cái này ứng thanh cho ta cảm giác xác thực vô địch cường đại, nhưng phi, hắn bất quá là bản tà long một cái ảnh thân. Bản tà long có thể dạy cho hắn cảm ngộ chân lý, đến cùng có thể cảm ngộ bao nhiêu, vậy phải xem bản lãnh của chính hắn. Bản tà long chân thân đối chân lý cảm ngộ, há lại cái này ảnh thân có thể so. Ngục huyền tà long một câu đánh rớt hạng thượng đủ loại hoài nghi. Ngươi mạnh như vậy, chế tác ảnh thân ra làm gì? Hạng thượng không thể hiểu được nhìn xem ngục huyền tà long. Lãng phí sức lực chế tác một cái ảnh thân đi ra, ngươi biết cái gì? Bản tà long bế quan lĩnh hội chân lý thời điểm, bên ngoài nếu như xuất hiện cái gì ưu tú vật liệu, hoặc là lại xuất hiện cái gì sản vật phong phú mộng long cảnh, những vật này chẳng phải bạch bạch tiến vào người khác tàng long túi. Ngục huyền tà long tà khí chính là trên mặt nhiều hơn mấy phần dạy bảo thần sắc. Lại nói, bản tà long rất bận, có đôi khi làm thí nghiệm, cũng cần có người hỗ trợ. Ngẫu nhiên cảm ngộ chân lý không đủ thời gian, cũng có thể dùng ảnh thân tới làm. Chín đại ảnh thân cùng bản tà long cùng một chỗ tu luyện, đạt tới mạnh nhất một khắc, một lần nữa hòa làm một thể, thực lực bỗng nhiên tăng vọt, nhất cử vượt qua long tước cảnh giới, bao trùm ở 10 đại long tước phía trên. Hạng thượng ánh mắt sáng lên, đúng vậy a, tự mình tu luyện, chỗ nào có mấy cái bản thân đồng thời tu luyện, tăng lên tốc độ nhanh, cảm ngộ chân lý nhiều. Long huyền giới, vạn niên không gặp thiên tài, ngục huyền tà long, cái danh xưng này, còn thật không phải cho không. Chưa xong đợi tiếp theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh.